xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1251, vô đề, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, anh cố nhiên muốn mời cơm sao? Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại của Cố Nhiên, cười nhìn Vương Giai Tuệ đang đỏ mặt gật đầu cười nói. Được được, tụi em chờ anh ở cổng trường. Cúp điện thoại xong, Tiếu Nhiễm trêu chọc, anh Cố Nhiên thật thông minh, đàn ông Cố gia ai cũng thương phụ nữ của mình. Ninh Hạo cắn môi, Cố Mặc yêu vợ cậu phục, không thể tưởng được Cố Nhiên cũng đối xử tốt với bạn gái như vậy, quả thực sùng vào tận tim. Đúng thế, Tiếu Nhiễm hạnh phúc cười rộ lên, Cố Nhiên thay quần áo xong, lập tức lái xe đến trường học. Đợi không bao lâu thì thấy ba người Tiếu Nhiễm vừa cười xuất hiện ở cổng trường. Bên này, anh ló đầu, vẫy tay với ba người, tới nhanh như vậy sao? Vương Giai Tuệ chạy tới cười nói với Cố Nhiên, đến sớm thì sẽ gặp em sớm, Cố Nhiên mi hoặc trả lời. Mặt Vương Giai Tuệ ửng hồng, có phải anh Cố Nhiên đang cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu không? Tiếu Nhiễm khoác tay lên vai Vương Giai Tuệ, trêu chọc. Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ lạnh mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Nhiên. Thấy bạn gái bị Tiếu Nhiễm bắt nạt, Cố Nhiên cảm thấy đau lòng. Nếu muốn bị anh trai bỏ thì em cứ tiếp tục nói móc anh đi. Cố Nhiên nhướng mày lên, anh Cố Nhiên, anh cảm thấy anh trai anh sẽ nghe em hay nghe anh đây? Tiếu Nhiễm khoanh tay trước ngực khí phách hỏi lại, Cố Nhiên như quả bóng xịt hơi, khí thế tiêu tan hết. Em, Tiếu Nhiễm vui vẻ, mở cửa xe ngồi đằng sau, Ninh Hạo liếc Cố Nhiên một cái cũng mở cửa bên kia ngồi vào. Lên xe, Cố Nhiên nói với Vương Giai Tuệ vẫn đứng im, Vương Giai Tuệ khó xử mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái cạnh Cố Nhiên. Cố Nhiên lập tức khom người, thắt dây an toàn cho Giai Tuệ. Anh Cố Nhiên, sao em không có đãi ngộ như vậy chứ? Tiếu Nhiễm lớn tiếng kháng nghị, Cố Nhiên giúp Vương Giai Tuệ cài xong dây an toàn, khí phách trả lời. Đi mà đòi anh trai anh ý, Tiếu Nhiễm bạnh cằm, đáng yêu nói với Giai Tuệ, bạn trai bạn bắt nạt mình, tốt, Vương Giai Tuệ giờ khóc giờ cười, Tiếu Nhiễm không trêu chọc cô và Cố Nhiên thì sẽ khó chịu sao? Cô đã xấu hổ lắm rồi, chị dâu nhỏ à, nếu như chị ngứa ra em có thể thay anh trai giúp chị nha. Cố Nhiên xắn tay áo lên, làm ra vẻ muốn động thủ. Đừng, da em không ngứa, em không trêu Giai Tuệ nữa. Tiếu Nhiễm lập tức cười, xua hai tay. Cố Nhiên thỏa mãn cười. Anh Cố Nhiên à, chúng ta đi ăn cơm ở đâu đây? Có tôm hùm đất hay không? Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Không ai bóc tôm cho em đâu. Chọn cái khá đi. Cố Nhiên cười cực kỳ vô lại. Anh chiều bà xã anh chứ? Tiếu Nhiễm muốn có người chiều thì về nhà tìm ông xã đi. Tiếu Nhiễm cắn răng, đúng là có bạn gái là quên chị dâu nhỏ. Ninh Hạo bị dáng vẻ khoa trương của Tiếu Nhiễm chọc cười. Mình có thể bóc tôm cho bạn. Ninh Hạo sợ Tiếu Nhiễm thất vọng, dịu dàng nói. Tiếu Nhiễm thất thần một chút, cô chỉ muốn trêu Cố Nhiên, không muốn kéo Ninh Hạo vào đề tài này. Không phải mình thích ăn tôm đâu, chỉ muốn trêu anh Cố Nhiên một chút thôi. Cô lập tức cười, giải thích với Ninh Hạo. À, Ninh Hạo mất mát lên tiếng. Cậu chưa bao giờ biết Tiếu Nhiễm thích ăn tôm hùm đất cho nên cũng chưa bao giờ bóc tôm cho cô. Xem ra cậu cũng không xứng làm chồng của Tiếu Nhiễm. Duyên phận của bọn họ quá ngắn ngủi. Có muốn ăn lẩu hay không? Anh biết ở phố Essex mới có một quán lẩu Mông Cổ. Thịt dê ở đó rất ngon. Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ cười hỏi. Cách Trương.